Phong Bá Lục Nhân, tác giả, Mr. Mộc Mộc Mộc A, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 715, chương 70, số 0 góc độ. Bởi vì Lý Thanh Sơn còn tại bên sân tiếp nhận trị liệu. Cái giờ này cầu là từ Pogba đến đá. Bất quá tại vạn chúng chú mục phía dưới. Pogba một cước đem bóng đá lệch. A a a a, Pogba. Pogba bỏ qua trợ giúp MU đem điểm số san đều tỷ số cơ hội. Ancelotti tiếc nuối ôm đầu. Ở phía sau hắn, Giggs cũng là bụng mặt. Đối Pogba lần này penalty xử lý tiếc nuối không thôi. Đang tiếp thụ băng bó Lý Thanh Sơn kém chút trực tiếp nhảy dựng lên. Hắn trên đầu gối còn không có cột chắc dây băng lập tức có nới lỏng ra. Đội y vội vàng dùng tay kéo lại Lý Thanh Sơn. Ha ha, Lý. Ngươi có còn muốn hay không bên trên trận đấu? Lý Thanh Sơn cũng phát hiện mình bây giờ thế nhưng là đang tiếp thụ trị liệu thương binh. David Luiz một cước này nhưng là sống sờ sờ đem đầu gối bên trên một khối nhỏ ra cho cắt đứt. Xuống tới, sắc bén Park Steel giày đinh dẫm tại mềm mại da thịt bên trên. Cũng không phải nói đùa. Sách ném đi penalty Pogba cũng là hai tay che mặt. Đây cơ hồ là tốt nhất san đều tỷ số điểm số cơ hội. Nhưng lại bị hắn cho bỏ lỡ. Đợi đến một lần nữa kéo cầu về sau. Lý Thanh Sơn vết thương mới băng bó kỹ. Chờ tới đến trọng tài chính cho phép về sau. Lý Thanh Sơn chạy bộ tiến vào trong tràng. Trên đầu gối dùng để băng bó vết thương dây băng vẫn là để Lý Thanh Sơn bắt đầu chạy có chút mất tự. Nhiên. Dạng này một màn tự nhiên cũng làm cho sướng ngôn viên nhóm chú ý tới. Cứ việc đội y băng bó dây băng đã tận khả năng tránh đi khớp nối hoạt động bộ vị. Nhưng là từ Lý Thanh Sơn chạy đến xem. Cái này dây băng cột vào trên đầu gối vẫn là đối công việc của hắn động tạo thành một chút ảnh. Hưởng, Lý Thanh Sơn lúc tiến vào xác thực cảm giác được đầu gối có chút không quá dễ chịu. Hắn mỗi lần uốn gối chạy. Cái này trên đầu gối dây băng sẽ luôn để cho công việc của hắn động có chút mất tự nhiên. Bất quá Lý Thanh Sơn rất mau đem chi ném đến sau đầu. Đương tiến vào đấu trường thời điểm, Lý Thanh Sơn luôn luôn vô cùng chuyên chú. Tranh tài đi vào thứ 63 phút, trải qua giữa trận một phen tranh đoạt kịch liệt, đá ném đi penalty Pogba đem Hazard cầu gãy xuống. Sau đó Pogba lập tức dẫn bóng đẩy về phía trước tiến. Hắn đầu tiên là ý đổ qua rơi khảm đặc, nhưng nhìn hắn nhắm mắt theo đuôi đi theo Pogba vừa đánh vừa lui. Về sau khảm đặc nhìn xem đúng thời cơ, trực tiếp đặt chân sẻng đoạn. Hắn dự phán rất bình thường chuẩn xác, Pogba giữa trận kém chút vứt bỏ cầu quyền. Cũng may tại Pogba sau lưng, Herrera đem khảm đặc sẻng ra bóng đá đạt được. Sau đó Herrera cấp tốc đem cầu truyền đến đường biên, giao cho Di Maria. MU thế công có đè lên, hậu vệ trái Ranieri cấp tốc trước chen vào, mà MU mấy tên giữa trận đều đã vượt trên nửa tràng. Đây là trận đấu này trung bình thường gặp được trạng thái. Vì mau chóng san đều tỷ số điểm số, MU bên này tại có tiến công cơ hội thời điểm là hào không tiếc rẻ đầu nhập tiến công binh lực. Lý Thanh Sơn cùng Fellaini đều đã vọt vào vùng cấm địa bên trong, mà Pogba cũng vọt vào. Di Maria dẫn bóng hướng về phía trước. Moses một mực đặt vào ngoại tuyến. Không cho Di Maria tùy tiện hạ ngọn nguồn. Nhìn thấy hạ ngọn nguồn truyền bên trong vô vọng về sau. Di Maria thay đổi đầu thương. Quay người liền hướng trung lộ giết tới đây. Lúc này Matic sớm giật mình chiếm cứ trung lộ vị trí. Mà sau lưng Di Maria. Vừa mới cắt bóng Pogba khảm đặc cũng di động qua tới. Nước Pháp tiền vệ phòng ngự bao trùm năng lực trong nháy mắt này tận ôm không bỏ sót. Matic di động cũng bất mãn. Hắn mắt thấy Di Maria cách càng ngày càng gần. Lúc này hắn một bước tiến lên. Tại thẻ rơi vị trí đồng thời. Chuẩn bị xuống chân chùi bóng. Matic quyết định đánh cược một lần. Chỉ cần cắt bóng thành công. Như vậy tại MU hậu trường. Sẽ là Chelsea mấy tên tiên phong rong ruổi thảo nguyên. Đối mặt Hazard, Pedro, Diego Costa xung kích, trên thế giới này không có bao nhiêu chi đội bóng phòng tuyến có thể tải ép tới cao như thế tình. Huống dưới toàn thân trở ra, chỉ cần lại đánh vào một cầu, Chelsea liền trên cơ bản cầm xuống trận đấu này. Cẩn thận, Di Maria sau lưng vang lên một tiếng kinh hô. Pogba phát ra nhắc nhở. Di Maria khóe mắt quét nhìn đã phát hiện hướng hắn lao đến Matic. Vội vàng ở giữa, Di Maria chân phải đem bóng đá hướng về phía vùng cấm địa. Hắn căn bản cũng không có nhìn bên trong cấm khu tình huống. Nhưng là dưới loại tình huống này, nếu như bị Matic đoạt đoạn, hậu quả khó mà lường được. Cùng bị đối thủ đánh một cái phản kích, còn không bằng đem cầu truyền vào vùng cấm địa thử một lần vận khí. Di Maria truyền bên trong. Ai nha, trận banh này truyền lớn một chút. Di Maria trong lúc vội vã truyền bên trong cầu xác thực truyền lớn một chút. Bóng đá từ đám cầu thủ đỉnh đầu cao cao bay qua. Bất quá Di Maria là dùng bên trong MU bàn chân xoa cái đường vòng cung cầu. Bóng đá tại sắp bay ra ranh giới cuối cùng thời điểm. Thế mà ngoặt một cái bay trở về. Còn lại MU cầu thủ đã bỏ đi. Từ trận banh này quỹ tích vận hành đến xem. Là trực tiếp nhảy lấy ranh giới cuối cùng mà đi. Mà lại trận banh này truyền quá cao. Ancelotti cũng thở dài một hơi. Cái này vốn là MU một lần rất tốt tiến công cơ hội. Nhưng là do ở Pogba kéo dài. Dẫn đến Chelsea lực lượng phòng thủ trên cơ bản đã đứng ngay ngắn vị trí. Một lần khoái công cơ hội. Biến thành một lần trận địa tiến công. Không thể không nói. Cái này mùa giải Pogba gia nhập. Để Ancelotti bắt đầu nhức đầu. Một phương diện. Ancelotti đối mặt Pogba kinh người vận động thiên phú. Tổng sẽ không đem dạng này một cái hao tốn câu lạc bộ hơn 100 triệu euro cầu thủ đặt ở trên ghế đầu. Nhưng là một mặt khác, đi vào Premiership về sau Pogba biểu hiện chập trùng lên xuống. Lúc tốt lúc xấu, khi hắn sẽ khá hơn thời điểm ngươi thậm chí cho là hắn là thế giới tốt nhất giữa trận. Nhưng khi hắn biểu hiện không tốt thời điểm, ngươi tổng sẽ cảm thấy con hàng này đến cùng chỗ nào giá trị 100 triệu rồi. Mà đối với Di Maria xử lý, Ancelotti ngược lại là không có cái gì có thể trách móc nặng nề. Dưới loại tình huống này, nếm thử một cước truyền bên trong, dù sao cũng so bị đối thủ cắt bóng đánh phản kích muốn tốt hơn nhiều. Chelsea năng lực phản kích hoàn toàn chính xác làm cho người bỡ ngỡ. Bất quá còn có người không hề từ bỏ, đó chính là Lý Thanh Sơn. Tại Di Maria truyền bóng về sau, Lý Thanh Sơn liền trực tiếp về sau điểm chạy hết tốc lực. Còn lại cầu thủ coi là trận banh này xảy ra ranh giới cuối cùng. Nhưng là Lý Thanh Sơn thế nhưng là sớm liền dự phán đến bóng đá quỹ tích vận hành. Hắn vào thẳng tiến vào vùng cấm địa. Mà đúng lúc này đợi. Bóng đá vẽ ra trên không trung một đường vòng cung. Tại sắp bay ra ranh giới cuối cùng thời điểm. Bóng đá có ngoặt một cái bay trở về. Chelsea cầu thủ giật nảy cả mình. Chờ đến bọn hắn chú ý tới thời điểm. Lý Thanh Sơn đã vọt tới bóng đá điểm rơi vị trí. Đây là một cái phi thường tới gần ranh giới cuối cùng vị trí. David Luiz thở dài một hơi. Gary Cahill cũng thở ra một cái. Chỉ ít hiện tại vùng cấm địa bên trong không có còn lại MU cầu thủ. Lý Thanh Sơn dù cho muốn chuyển bóng cũng không có chuyển bóng đối tượng A. Mà lại Lý Thanh Sơn xông đến mạnh như vậy. Có thể hay không đem cầu khống chế lại còn không biết đâu. Lý Thanh Sơn xác thực xông quá nhanh. Lại thêm dây băng đối với hắn đầu gối ảnh hưởng. Để hắn trong lúc nhất thời rất khó gấp dừng lại. Tại phóng tới vùng cấm địa quá trình bên trong. Lý Thanh Sơn khóe mắt quét nhìn liếc một cái Chelsea vùng cấm địa. Một cái hồng sắc thân ảnh đều không có. Không có cách nào dừng. Cũng liền không có cách nào đem cầu khống chế lại. Mà trước tiên truyền bóng lựa chọn cũng chỉ là đem cầu truyền cho đối phương mà thôi. Dưới loại tình huống này, Lý Thanh Sơn cắn răng. Tại sắp vọt tới ranh giới cuối cùng thời điểm, Lý Thanh Sơn vung lên chân phải. Chelsea đám cầu thủ còn chưa kịp phản ứng. Liền chỉ nghe được phịch một tiếng vang. Lý Thanh Sơn chân phải rắn chắc chắc đánh vào bóng đá trung bộ. Hướng Chelsea cầu môn phương hướng bay đi. Có tòa đứng tại cầu môn góc gần vị trí. Bóng đá liền từ bên cạnh hắn bay qua. Sau đó tại xa nhà trụ thời điểm gạt mỗi cong. đụng phải cầu môn bên cạnh lưới. Mà Lý Thanh Sơn hoàn thành một cước này sút gôn về sau cũng đã mất đi trọng tâm. Ngã ầm ầm ở trên đồng cỏ. Dưới tác dụng của quán tính, đụng phải cầu môn về sau biển quảng cáo. Số 0 góc độ sút gôn. Cầu tiến, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.